Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, ngươi mới là giả nằm vùng. Chủ yếm vị trí tiểu viện, Mạc Tam Sơn đi, mấy cái Tây Lăng Điện đệ tử nhìn chằm chằm Chu Yếm. Chu Yếm bị trói ở trên cây cột, quanh thân toát ra kim sắc long khí, dĩ nhiên tụ thành một cái long khí đại cầu, ngưng mà không tán, chư vị. Các ngươi có thể giúp ta, đem ta trên bụng cắm đao nhổ. Ta muốn chết a. Chu Yếm khẩn cầu, im miệng, chờ điện chủ trở về. Một cái nam tử trầm giọng nói, ta muốn chết a. Ta cảm thấy, chuôi này đao cắm ở trong bụng ta kim long trên đầu. Kim long long khí tiết lộ thì cũng thôi đi. Kim long đã phiền não, hắn một bực bội, liền sẽ tự bạo a. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ chết chắc a. Cầu các ngươi, cho ta cởi ra a. Chu Yếm khóc kể lể, bịt miệng hắn lại. Một cái nam tử trầm giọng nói, Chu Yếm, ngoặc kép, các ngươi làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu? Vì sao a? Ta đây là muốn tốt cho các ngươi a. Ô ô ô ô. Chu Yếm miệng bị chặn lại, gương mặt xinh không thể luyến. Mẹ nó, ta thật tốt đợi ở vương gia đại trạch không tốt sao? Chạy ra sóng cái gì a? Này cũng muốn nổ tung. Ai tới mau cứu ta a? Liền ở Chu Yếm đang lúc tuyệt vọng, trước mặt trên mặt đất đột nhiên một trận vỡ tan. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung, một cái quái vật khổng lồ ầm vang từ lòng đất xông lên trời. CMN, tình huống như thế nào? Chu Yếm kinh ngạc bị quái vật khổng lồ đỉnh bay ra ngoài. Thứ gì? Một đám Tây Lăng Điện đệ tử lập tức biến sắc, dựng thẳng lên đao binh. Giữa không trung, Chu Yếm thấy được trong bụi mù to lớn đầu rắn. Tạch tạch tạch, đầu rắn há mồm phun một cái. Một cỗ khói độc trong nháy mắt bay thẳng một đám nam tử đi. Không tốt, có độc, mọi người cẩn thận. Đám người cả kinh kêu lên. Nhưng, tất cả đã muộn. Khói độc trong nháy mắt bao phủ đám người. Đám người trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Miệng sùi bọt mép, thân chúng kịch độc, ngất đi, ôi chao. Chu Yếm rơi xuống đất, ngã trong miệng vải đều rơi. Rắn, xà vương. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Chu Yếm, ngươi làm ta tìm thật lâu à. Xà vương phát ra một tiếng dữ tợn thanh âm. Hơn nửa người còn đang lòng đất. Nhưng đầu rắn cùng cổ rắn từ lòng đất lộ ra, đã đầy đủ kinh khủng. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Chu Yếm, dạ Chu Yếm toàn thân loạn chiến. Xà vương, ngươi muốn làm gì? Chu Yếm cả kinh kêu lên. Ngươi cứ nói đi. Xà vương lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Xà vương cũng không nghĩ đến, tất cả những thứ này thuận lợi như vậy a. Chui ra ngoài, liền mấy cái phổ thông tiểu mặt hàng. Bản thân tụ lực đã lâu khói độc, trong nháy mắt liền đem bọn họ hạ độc được. Còn có cái này Chu Yếm, đây là lão thiên muốn bù đắp lần trước ta tai nạn sao? Cố ý trói tốt rồi cho ta. Ngươi sẽ không cần ăn ta đi. Chu Yếm kinh dị nói. Đáp đúng, ha ha ha ha. Xà vương giờ phút này tùy tiện hưng phấn hết sức. Chu Yếm mắt lật một cái, kém chút quyết đi qua. Cái này mẹ nó mới ra lang huyệt, lại bị hổ chán. Mạc Tam Sơn phải cho ta mở ngực mổ bụng. Hiện tại lại tới một cái muốn ăn ta xà vương. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta đến cùng nổi điên làm gì? Ở vương gia đại trạch đợi không phải rất tốt. Đi ra sóng cái gì a? Không, không muốn ăn ta. Ta không ăn ngon. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Xà vương thấy được Chu Yếm ngoại thân vòng quanh kim sắc long khí, ánh mắt sáng lên, há miệng hút vào, hô, một cỗ kia hình tròn long khí trong nháy mắt bị hút vào xà vương trong miệng. Xà vương nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ, tiếp theo, liền thấy xà vương trong miệng phun ra một đống mảnh vụn thủy tinh. Mảnh vụn thủy tinh nổi giữa không trung, ở long khí tẩm bổ phía dưới, chậm rãi ghép lại mà lên một dạng, từng điểm chữa trị lên, vẻn vẹn một lát. Mảnh vụn thủy tinh liền hoàn mỹ hóa thành một cái hình tròn. Ta nội đan, liền khôi phục, quả nhiên là long mạch kim long. Một điểm long khí, liền giúp ta tiếp theo bổ nội đan. Tốt, tốt, tốt. Xà Vương lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Hưng phấn sau khi Xà Vương nuốt nội đan, đầu rắn tới gần Chu Yếm. Ngươi không muốn ăn ta? Ta thúc tổ là Chu Hồng Y. Ngươi không muốn ăn ta? Ta dẫn ngươi đi ăn Vương Khả, có được hay không? Chu Yếm cầu xin. Ha ha ha, ăn ngươi, ta liền không sợ Chu Hồng Y. Ăn ngươi, chính ta cũng có thể đi ăn Vương Khả. Bên trong cơ thể ngươi Kim Long mới là ta muốn. Nôn. Xà Vương hưng phấn nói, miệng rắn phun ra một vệt sáng, trong nháy mắt chặt đứt Chu Yếm trên người dây thừng. Dù sao, Xà Vương muốn chỉnh nuốt Chu Yếm, không phải liền buộc chặt hắn cây cột cùng một chỗ nuốt. Chu Yếm hoảng sợ bò người lên, trên bụng còn cắm một thanh đao. Trước mặt Xà Vương ngụm lớn liền muốn nuốt, Chu Yếm lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Mẹ nó, vì sao a? Giờ phút này tu vi bị phong ấn, căn bản không có bao lớn sức phản kháng lượng a, cứ như vậy bị ăn sao? Ta không cam tâm, cùng lắm thì cùng chết. Chu Yếm lộ ra một cỗ tuyệt vọng phẫn giống, cùng chết bằng ngươi, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Xà Vương há miệng nuốt, Chu Yếm trên mặt hung ác, hai tay nắm ở trên bụng chuôi đao, bỗng nhiên uốn éo. Kim Long, ngươi nổ a, ta cũng không sống được. Chu Yếm bi phẫn gào lên. Quả nhiên, một lần này xoay trên bụng đao, cải biến Mạc Tam Sơn lưu tại trên đao đạo pháp. Đột nhiên một cỗ cự lực kích thích trong bụng Kim Long. Ngang, trong bụng Kim Long thống khổ một tiếng hét thảm, nhận kích thích cực lớn đồng dạng, bỗng nhiên quằn quại, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kim Long đem chuôi đao kia đánh bay, rời khỏi tay đao, để Chu Yếm mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Kim Long, chính ngươi có thể tránh ra chuôi này đao, vì sao lúc trước không tránh ra? Chu Yếm làm sao biết? Kim Long không phải là không có lực lượng tránh ra, mà là lúc trước Mạc Tam Sơn dùng đạo pháp đâm trúng Kim Long một cái tử huyệt. Dù sao, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm hai đại cường giả mới có thể trấn áp Kim Long. Thật không chịu nổi một kích sao? Vừa rồi Chu Yếm lung tung xoay đao, lại rời đi tử huyệt, lập tức đem đao bắn ra ngoài. Đao này bay rất đột nhiên, đột nhiên đến Xà Vương đến gần miệng to như chậu máu cũng không kịp thu miệng, liền thấy kim đao trong nháy mắt đâm vào hắn trong cổ họng. Trên đao bổ sung thêm Mạc Tam Sơn đạo pháp, còn có một cỗ pháp bảo bảo khí phát ra, liền Kim Long đều có thể buộc lại đao. Quy lực bực nào? Oanh! A! Xà Vương cổ họng một tiếng vang thật lớn. Xà Vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm ầm, Xà Vương liều mạng vung lấy cuống họng, uốn éo người, muốn cái kia cực nóng như bàn ủi bảo đao từ cổ họng phun ra. Thế nhưng, rắn không có tay, sẽ không chụp a, chỉ có thể không ngừng vung lấy. Trong lúc nhất thời, Xà Vương giãy giụa, phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Trên đất mấy cái chết ngất nam tử đã sớm bị cái này to lớn phá hư lại ném bay ra ngoài. Trên đất lỗ lớn đang giãy giụa bên trong, không ngừng tóe lên vô số đất đá. Mặt mày xám xịt Chu Yếm cũng bị ném đi đến cách đó không xa cửa ra vào. Chu Yếm nhìn một chút cách đó không xa trong thống khổ vung lấy kim đao Xà Vương, nhìn lại mình một chút trong bụng đã quỷ dị yên tĩnh Kim Long. Chu Yếm sững sờ một hồi lâu. Cái này, ta làm cái gì? Ta chỉ là muốn tự sát mà thôi. Làm sao lại được cứu? Chu Yếm vẻ mặt mờ mịt. Xà Vương còn tại đằng kia thống khổ vung lấy trong cổ họng kim đao. Chu Yếm lại không chút do dự, quay đầu mở ra đại môn xông ra. Tự do, vậy ta còn ở lại chờ chết sao? Ra đại môn Chu Yếm nhanh chân lao nhanh. Mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng chạy vẫn đủ nhanh. Long Tiên Trấn, Chu Yếm mới tới thời điểm, cũng tính đại khái biết, rất mau tới đến Vương gia đại trạch. Giờ khắc này, Chu Yếm đột nhiên cảm giác được, Long Tiên Trấn tràn ngập nguy hiểm, chỉ có Vương gia đại trạch mới là an toàn một dạng. Từ trốn ra được cái kia mà nói, Chu Yếm lần thứ hai chui trở về, chạy về nhà của mình bên trong. Chợt thấy trên bàn bình sứ nhỏ còn đang Ta bảo bối tốt a, là ta trách oan ngươi. Nhanh, nhanh, nhanh, giúp ta dịch dung. Chu Yếm vội vàng mở ra bình sứ. Lần này, Chu Yếm lại cũng không sợ hủy khuôn mặt. Lập tức, một cái bình dị ứng dược toàn bộ bôi trên mặt. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Chu Yếm trên mặt phát ra một trận axit sulfuric ăn mòn thanh âm. Liền thấy Chu Yếm mặt, trong nháy mắt liền không thể nhìn. Hô, thoải mái. Chu Yếm thở dài một hơi. Rốt cục an toàn. An toàn. Không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lúc trước một phen dưới sự kích thích, Chu Yếm trong bụng kim long tựa như tỉnh. Ở Chu Yếm thể nội du động đồng dạng. Trận trận long khí kích thích Chu Yếm thân thể. Trong nháy mắt, Chu Yếm đau nhức toàn thân không thôi. Long đại gia, ngươi làm gì? Đau quá a, Long đại gia, không muốn a, cứu mạng a. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Thế nhưng, thể nội kim long căn bản không nghe Chu Yếm. Ở nơi này to lớn long khí dưới sự kích thích, Chu Yếm thống khổ một tiếng hét thảm, tiếp theo ngất đi. Long tiên trấn, Ma Tôn vị trí sân nhỏ trong phòng. Điệp trong điệp a, ngươi mới là nằm vùng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả đoán được Mạc Tam Sơn không phải vật gì tốt. Có thể Vương Khả không có đoán được a, Mạc Tam Sơn lại là Ma Tôn thuộc hạ. Hắn không phải Thiên Lang Tông đặc vụ đầu lĩnh sao? Hiện tại hiệu trung Ma Tôn, đặc vụ đầu lĩnh, làm nằm vùng. Cái này Thiên Lang Tông nào chỉ là nguy hiểm a, trọng yếu hơn chính là Mạc Tam Sơn là nguyên anh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả sư tôn Trần Thiên Nguyên đều bị hắn lừa gạt. Mạc Tam Sơn nhìn một chút Ma Tôn, vừa nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn, Vương Khả chính là chính đạo đệ tử, là ở ta ma giáo làm nằm vùng. Ta cho ngài những cái kia án cũ, ngài hẳn là nhìn rồi a. Ma Tôn còn chưa mở miệng, một bên Vương Khả kịp phản ứng. Úc, ta hiểu được, nguyên lai là ngươi, Mạc Tam Sơn, là ngươi một mực không ngừng cáo ta hắc trạng, không ngừng ở Ma Tôn trước mặt nói xấu ta. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại. Ta ở vu khống ngươi sao? Ngươi đương nhiên là ở nói xấu ta. Có cái gì không thể làm Ma Tôn mặt nói? Vừa rồi, ngươi còn muốn ám sát ta đâu? Ma Tôn, cái này Mạc Tam Sơn ở Thiên Lang Tông, còn giết ta ma giáo huynh đệ. Mời Ma Tôn thanh trừ cái này giả năm vùng. Vì ta ma giáo các huynh đệ báo thù. Vương Khả lập tức hướng về phía Ma Tôn bái hạ. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Mẹ nó, lão tử lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sẽ dội nước bẩn người. Ta cái này mới giảng hai câu, thì trở thành tội ác tay trời. Vương Khả, không nên nói lung tung. Mạc Tam Sơn là ta thân phong đệ ngũ đường chủ. Ma Tôn trầm giọng nói. Đệ ngũ đường chủ, không phải. Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, Vương Khả, ngươi không biết a, lúc trước Ma Tôn phong đệ ngũ đường chủ, không hề chỉ là Nhiếp Thanh Thanh. Ta cũng vậy, chỉ là nàng ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Hơn nữa cuối cùng ai định ra danh phận, người nào mới thật sự là đệ ngũ đường chủ? Giả năm vùng, ngươi mới là. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Nói cách khác, ta vào Thiên Lang Tông lúc, có hai cái điện chủ bị ma hóa. Một cái là Nhiếp Thanh Thanh. Một cái là ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói cái gì? Ngươi và Nhiếp Thanh Thanh đều phong làm đệ ngũ đường chủ. Cái này còn không có triệt để định ra danh phận nha. Ngươi nhiều nhất là dự bị đệ ngũ đường chủ. Lại không thể so ta cấp bậc cao ở đâu. Vương Khả khinh thường nói. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, chúng ta nói là cùng một sự kiện sao? Người nào theo ngươi so cấp bậc a? Ma Tôn, Mạc Tam Sơn hắn lợi dụng Đồng An An, cha ra ma giáo ở Thiên Lang Tông tất cả năm vùng. Những cái kia ta ma giáo huynh đệ, chết rất thảm a, mời Ma Tôn vì ma giáo huynh đệ làm chủ a. Vương Khả lần thứ hai cho Mạc Tam Sơn dội nước bẩn nói. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Những cái kia, ta đã cho Ma Tôn bẩm báo. Những người kia, chết chưa hết tội. Ân, Vương Khả kinh ngạc nói. Trong ma giáo, có cái nào đó đường chủ, trong bóng tối cùng Ma Tôn đối đầu, bồi dưỡng thế lực của mình. Hừ, Ma Tôn đã sớm muốn thu thập hắn, tiềm phục tại Thiên Lang Tông ma giáo nằm vùng. Có hai nhóm, một nhóm là Ma Tôn trong bóng tối phái đi, một nhóm khác là cái kia cùng Ma Tôn đối nghịch đường chủ phái đi. Ma Tôn phái đi tôn tùng đám người kia, chết tại trong tay ngươi. Mà ta không lâu phía trước, lợi dụng Đồng An An đào lên đám kia ma giáo nằm vùng. Cũng là đó cùng Ma Tôn đối nghịch đường chủ phái đi. Những người này, phản bội Ma Tôn, chết chưa hết tội. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc, bản thân nước bẩn, thế mà bị Mạc Tam Sơn hoàn mỹ tránh né. Cái này sao được? PS, ngày mai bắt đầu bộc phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.